Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, Hắc Kim Arbiter. Không có tín hiệu rồi. Ca Thư Cửu nhìn một chút trong tay PDA nói. Tiểu tử kia so tưởng tượng bên trong khó chơi. Dục vọng cầu sinh cũng so tưởng tượng bên trong kinh khủng. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Arbiter đều bị hắn phá hủy. Ca Thư Cửu bên thân một tên nữ nhân nói. Bây giờ nên làm gì? Ca Thư Cửu nói. Ta vốn cho là zombie cùng Hoàng Kim Arbiter đã đầy đủ đối phó hắn rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là cho chúng ta xuất thủ. Nữ nhân nói, truy sao? Ca Thư Cửu nói, người biết rõ gia hỏa kia tính tình không được tốt lắm. Cũng không có cái gì kiên nhẫn. Hắn đã đích thân đến Dark City. Nếu như chúng ta chậm chạp không giải quyết được tiểu tử kia, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Người biết rõ kia mang ý nghĩa cái gì không? Nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch một chút. Thân thể nhẫn không được run rẩy một chút. Ca Thư Cửu nói, kia mang ý nghĩa chúng ta vô năng. Cũng mang ý nghĩa chúng ta không có giá trị. Không có giá trị người liền sẽ bị bỏ qua. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng. Đối mặt những cái kia đáng chết zombie. Nữ nhân nói, chúng ta sẽ giết hắn. Cho nên, hành động A, Ca Thư Cửu nói, liên lạc một chút C-Ban. Chúng ta cần lấy một điểm trợ lực. Tiểu tử kia trừ rồi so tưởng tượng bên trong càng mạnh bên ngoài. Vẫn còn so sánh tưởng tượng bên trong càng có thể chạy. Chúng ta cần lấy trước vây khốn hắn. Nữ nhân gật gật đầu nói, ta hiện tại liền đi liên lạc. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nhìn lấy đất trên Arbiter, đem Hắc Kim Arbiter chip dùng sức cắm vào trong rãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ghé vào đất trên Arbiter bỗng nhiên co quắp rồi một chút. Tiếp lấy hai mắt lóe lên rồi tia sáng, trình tự tiến vào khởi động trạng thái. Xin chờ, kiểm chắc đến không phải ngầm thừa nhận trình tự, tiến hành mới trình tự thay đổi. Tiến độ 22%, 37%, 51%, 68%, mới trình tự khởi động bình thường. Tiến hành đồng bộ dẫn, đồng bộ phù hợp trình độ 99, 79, ở vào hoàn mỹ trạng thái, mới trình tự ở vào ngầm thừa nhận trạng thái. Phải chăng tiến vào chứng nhận hệ thống tiến hành chứng nhận? Nương theo lấy Hắc Kim Arbiter chip. Cắm vào, kia cơ giới điện tử âm lại vang lên, thẳng đến một câu cuối cùng, phảng phất là tại hỏi thăm đồng dạng, bởi vì Diệp Sát không có trả lời. Thanh âm kia liền ở nơi đó không ngừng lặp lại, Diệp Sát do dự rồi một chút nói, ta nên làm như thế nào? Kia cơ giới điện tử âm thanh đình chỉ, tiếp lấy khối kia kim loại tấm bỗng nhiên thăng lên. Từ hai bên hết thảy bắn ra bốn khối màn hình. Khối thứ nhất màn hình là chỉ văn đưa vào. Khối thứ hai màn hình là đồng tử so đúng. Khối thứ ba màn hình là điện tử mật mã khóa. Thứ tư nhanh trong màn hình có một cái đỏ vòng. Diệp Sát vậy mà không biết nói muốn làm cái gì. Hoàn thành rồi trước ba khối màn hình chứng nhận. Làm Diệp Sát không còn động tác sau. Thanh âm kia liền lần nữa vang lên. Mời cung cấp huyết dịch hàng mẫu. Lặp lại một lần. Mời cung cấp huyết dịch hàng mẫu. Diệp Sát lộ ra giật mình chi sắc. Nguyên lai là huyết dịch chứng nhận. Này làm phiền chứng nhận trình tự. Để Diệp Sát lòng tin tăng nhiều. Này mang ý nghĩa Arbiter một khi nghe chính mình. Trừ phi chip bị hủy. Không phải tuyệt đối không có khả năng phản loạn. Dù là đã từng bị những người khác thúc đẩy. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, cắt vỡ ngón tay sau, liền đem huyết dịch nhỏ xuống đi lên, bốn khối màn hình thu hồi Arbiter trong cơ thể, tiếp lấy cơ giới điện tử tiếng vang lên nói, chứng nhận hoàn thành, quét hình nhân vật tin tức cơ sở dữ liệu, chấp khiến người vì Diệp Sát, nam, 23 tuổi, Arbiter báo ra Diệp Sát thân phận tin tức tư liệu sau. Liền từ dưới đất bò dậy, như là một tên trung thực bảo tiêu, cứ như vậy đứng tại Diệp sát bên thân. Cũng đúng vào lúc này, thần bí âm thanh cũng là bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng ngươi có được rồi hai tên dị thường sinh vật thao túng quyền. Đạt được danh hiệu, thao ngẫu sư, thao ngẫu sư. Đối với mình khống chế dị thường sinh vật, mỗi 72 tiếng đồng hồ có thể sử dụng một lần chữa khỏi năng lực. Đồng thời khống chế dị thường sinh vật, tố chất thân thể cường hóa không? 5 điểm, đây là Diệp sát một đời trước chỗ chưa từng nghe nói danh hiệu. Đương nhiên, Diệp sát một đời trước cũng không có thao túng qua bất kỳ zombie, viễn cổ loại, còn có Abiter dạng này người sinh hóa. Về phần hai tên dị thường sinh vật thao túng quyền, hiển nhiên trừ rồi Abiter bên ngoài, đem thi hoa cũng coi như rồi đi vào, cũng không tệ lắm. Diệp sát gật gật đầu, sau đó thử nghiệm đối Abiter tiến hành chữa khỏi. Ngay sau đó, Abiter vết thương trên người liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Abiter phía sau bị Diệp sát cưỡng ép bóc rơi kim loại tấm nhưng không có khôi phục. Chip cùng bệnh độc nguyên vẫn là trần trụi ở ngoài. Điều này hiển nhiên là không thế nào an toàn, bởi vì đây là Abiter nhược điểm, lại không có chút nào che lấp. Nhưng cũng có thể bởi vậy nhìn ra, thao ngẫu sư chữa khỏi hiệu quả, vẻn vẹn đối với sinh vật bộ phận thân thể hữu hiệu, đối cơ giới là vô hiệu. Ngẫm lại kỳ thực cũng có đạo lý, đối cơ giới hữu hiệu liền không gọi chữa khỏi, mà phải gọi sửa chữa. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ, đem chiến thuật của mình sau lưng đưa cho Abiter, để Abiter mặc lên, mặc dù không thể tính phòng hộ, nhưng cuối cùng đem phía sau nhược điểm cho che lấp đi lên. Ngay sau đó, Diệp sát dự định nếm thử ra lệnh, đi đến lầu dạy học biên giới. Chỉ vào trước cửa chính còn không có tán ánh sáng tang thi đảo, giết sạch những cái kia ngăn chặn cửa ra vào zombie. Abiter đồng tử cấp tốc lấp lóe rồi một chút, sau đó là song động rồi bắt đầu, nhưng không có lập tức hành động, mà là thông qua hai mắt quét nhìn bắt đầu, sau đó phát hiện rồi rơi xuống tại giáo học lâu nội vũ khí. Abiter từ nóc nhà lỗ rách nhảy vào lầu dạy học nội, nhặt lên chính mình vũ khí sau, ước chừng nửa phút, liền từ một tầng lầu dạy học cửa ra vào đi ra ngoài. Đi đến trước cửa chính, đột, đột, đột, đột, đột, Abiter trực tiếp nhấc thương bắn phá, viên đạn trực tiếp xuyên qua cửa sắt khe hở, không ngừng đánh nổ những cái kia zombie đầu. Chớp mắt thời gian, mảng lớn zombie liền ngã rơi vào đất. Tiếp lấy Abiter đi thẳng về phía trước, một cước liền đem vậy ít nhất 3 mét cao cửa sắt cho gạt ngã. Diệp sát nhìn hoảng sợ, chính mình hắc kim Abiter chip, tựa hồ so trước đó khối kia lợi hại hơn. Abiter lực lượng rõ ràng đạt được rồi tăng phúc, lúc này đồng thời, phóng ra trường học sau, Abiter cũng là nhanh chóng hướng lấy những cái kia còn sót lại zombie động thủ. Nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, rơi vào zombie đầu trên, zombie đầu liền bị trực tiếp đánh nổ, rơi vào zombie bộ ngực, có thể một quyền đánh xuyên zombie bộ ngực, bất quá 5-6 phần chuông công phu, chiếm cứ tại trước cửa sắt zombie liền bị Abiter cho giết sạch không còn. Diệp sát giờ phút này trong lòng nếu như không có vui sướng chút nào, đây tuyệt đối là lời nói dối. Abiter nghe lệnh chính mình, đối chính mình mà nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu chiến lực. Lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên đã nổi lên tinh tế mưa bụi. Diệp sát bỗng nhiên cảm giác được chính mình cánh tay bên trên truyền đến hơi đau, là loại kia bị thiêu đốt sau cảm giác đau. Diệp sát không khỏi hướng về cánh tay nhìn lại, phát hiện kia mưa bụi rơi vào chính mình cánh tay trên sau, có thể làm cho chính mình cánh tay trên xuất hiện thật nhỏ điểm đỏ. Cũng chính là bị những cái kia mưa bụi xối đến địa phương, cho Diệp sát mang đến rồi đau đớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.